Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mục giam tinh tế 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc đôi khi luôn có kẻ tinh trùng lên não, muốn lén xuống tay, kết cục chỉ có một đường chết nếu cô không tàn nhẫn, họ sẽ nghĩ cô không dám hạ sát thủ, đến lúc đó tình cảnh của cô sẽ càng xấu hổ. Bắc Vũ Đường trực tiếp giết gà dọa khỉ một tên, xử quyết hắn trước mặt đám tù phạm. Sau lần đó, đám tù phạm đều ngoan ngoãn hẳn. Bọn họ biết Bắc Vũ Đường không phải người mình có thể chọc, người phụ nữ này không phải phụ nữ bình thường, mà là một đóa hoa bá vương, không phải người bình thường có thể chạm vào. Giá trị vũ lực của hai người khiến tứ vương mục bá đều kiêng kỵ, khi thấy hai người một lòng muốn khai thác nam châm đen, họ đã hiểu, hai người tuyệt đối sẽ không uy hiếp địa vị của mình. Nếu không có uy hiếp tất nhiên sẽ không trở mặt. Mày tốt tao tốt, mọi người đều tốt, Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực làm chuyện của mình, mục bá cũng quản lý người của mình. Hai bên không can thiệp đến chuyện của nhau. Sau 3 tháng, hai người cuối cùng tích đủ điểm ra ngoài. Chúng tôi xin rời đi, Bắc Vũ Đường nói với binh lính đăng ký. Binh lính nhìn họ một cái. Có muốn suy xét lại không? Tôi thấy hai người ở đây cũng không tệ, cần gì phải ra ngoài. Nhốt trong lồng sắt nào thoải mái bằng tự do tự tại. Vậy được rồi, tôi sẽ xin giúp hai người, nhanh nhất 3 ngày sau sẽ có kết quả, đến lúc đó sẽ có phi thuyền tới đón các người rời đi. Cảm ơn, tin Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực sắp rời khỏi ngục như mọc cánh khiến tù phạm hắc ngục đều sôi trào. Chuyện này cũng khiến những người muốn ra ngoài thấy được hy vọng. 3 ngày sau, một phi thuyền loại nhỏ xuất hiện trên bầu trời nhà ngục. Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực lên phi thuyền rời khỏi hắc ngục trong ánh mắt của tất cả tù phạm. Trên phi thuyền, một quan quân vẻ mặt từ ái nhìn hai người, hoàn toàn không kinh ngạc với nhóm nhỏ một phụ nữ một trẻ em. Hoan nghênh hai người trở về tinh tế, hy vọng hai người sau này có thể sống tốt cống hiến cho tinh tế. Lúc này, một người máy bưng 3 ly rượu nho lên, hắn cầm một ly. Đây là đồ vật tồn tại từ thời viễn cổ, có tên là rượu vang đỏ. Hai người nếm thử xem, đồ vật bị dán nhãn là đồ vật từ thời kỳ viễn cổ đều có giá trị xa xỉ. Bắc Vũ Đường cầm lấy 2 ly rượu vang đỏ, rót cả 2 ly vào một. Em ấy còn nhỏ, cái này không hợp với em ấy. Là tôi suy xét không chu toàn, người máy lại bưng lên một ly sữa tươi cho Tiểu Phong Dực, thứ này cũng là một mặt hàng xa xỉ ở tinh tế. Cụng ly, quân trưởng kia nâng chén uống liền một hơi, sau đó nhìn Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực. Quân trưởng, người chỉ huy trong binh đội, Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực uống hết cốc dưới ánh nhìn của hắn. Đột nhiên, hai người cùng ngã xuống, tên quân trưởng kia thu lại nụ cười hòa ái. Hừ, các người nghĩ là các người có thể rời khỏi hắc ngục sao? Nghìn năm qua, người nào tích đủ điểm, chỉ có một con đường chết. Các người tiến vào hắc ngục rồi thì đừng vọng tưởng ra ngoài được. Để các người khai thác khoáng thạch tích đủ điểm chẳng qua là vì để các người cam tâm tình nguyện khai thác nhiều nam châm đen cho chúng tôi thôi. Đúng là một đám ngu xuẩn, quân trưởng vẫy tay, lập tức có 2 binh lính tiến vào, muốn mang hai người đi. Lúc này, hai người ngã trên sofa đột nhiên đứng dậy. Tên quân trưởng kia kinh ngạc, các người sao lại, sao bọn tôi không gục đúng không? Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn, bởi vì tôi có uống đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quá nhiệt tình, khiến Bắc Vũ Đường cảnh giác, khi họ đưa loại rượu quý kia lên, phỏng đoán trong lòng cô càng chắc chắn hơn. Khi uống rượu, cô vừa uống vừa dùng chân khí ép nó đến một tay khác trực tiếp rót nó vào sofa. Sao có thể, Tiểu Phong Dực và cô đã sớm ăn ý, chỉ cần một ánh mắt của cô cậu đã hiểu ý, hai người rất ăn ý ngã xuống, lập tức khiến đám người này lộ ra mặt thật. Bắc Vũ Đường còn tưởng người nhà Charlie biết cô sắp ra nên muốn động thủ. Giờ xem ra không phải vậy, đây là một mặt của ngục giam hắc ngục không muốn người ngoài biết. Chẳng trách trong tinh tế chưa từng nghe có ai ra khỏi hắc ngục, vốn tưởng là nguyên chủ không biết thôi, giờ xem ra bọn họ không cho phép người đã vào hắc ngục quay lại tinh tế. Quân trưởng kia tỉnh táo lại, nhìn họ đầy lạnh lẽo. Nếu các người đã biết vậy càng không thể tồn tại trên thế giới này. Đã đến lúc đưa các người lên đường. Quân trưởng vung tay, 2 binh lính chĩa súng ống đặc biệt với hai người, 2 viên đạn mang ánh sáng xanh bay về phía họ. Tiểu Phong Dực giơ tay, không gian vặn vẹo, những viên đạn màu xanh đều dừng trước mặt cậu. Quân trưởng và 2 binh lính đã khi nào thấy cảnh tượng này, khi họ khiếp sợ Bắc Vũ Đường đã tấn công, một binh lính ngã xuống, binh lính thứ 2 cũng ngã xuống ngay sau đó. Quân trưởng kia thấy tình thế không tốt, chuẩn bị ấn nút báo nguy, Bắc Vũ Đường nhìn ra ý đồ của hắn, nhấc chân đá vòng, người máy bị cô đá bay ra ngoài, tay hắn thất bại. Đòn tấn công của Tiểu Phong Dực tiến đến ngay sau đó, chế phục hắn. Quân trưởng bị khống chế, 2 tay 2 chân đều bị buộc chặt. Các người đừng giết tôi cũng không muốn giết các người, đây đều là ý của bên trên. Bên trên, người nào bên trên, cách chương.